dạ vâng, con xin hỏi là xin A Chan với cả các bậc thầy có thể nói thêm cho con biết cái mối tương quan giữa vật thực và việc tu tập phát triển trí tuệ. Bởi vì con hôm nọ là coi như ăn buổi trưa chẳng hạn thế, thì hay hôm đầu thì con ăn là ăn đồ mặn bình thường, thì buổi chiều dĩ nhiên là con vẫn nghe pháp đàm thì cũng tốt thôi, nhưng mà đến hôm thứ ba thì con ăn thử chay ấy, thì con thấy buổi chiều người nó nhẹ nhõm và dường như là cái sự hấp thụ, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết dường như nó gọi là có tinh tấn và tăng tiến. Thì con cũng rất là muốn có thể A Chan với cả các bậc thầy có thể cho con thêm liệu rằng coi như phải chăng là có một mối duyên nào đó giữa vật thực và sự tăng trưởng trí tuệ. Bởi vì thực sự bây giờ ở Việt Nam thì cái tinh thần ăn thực dưỡng rất là cao. Thực dưỡng thật ra không phải là chay, nhưng mà nó là sự cân bằng âm dương đấy. Thì gọi là để tạo nên cái sự cân bằng, và từ đó nó có một cái sự gọi nhẹ nhàng thân tâm, tốt cho sức khỏe và tăng trưởng trí tuệ. Thì đấy là con xin mạo muội gọi là khi chưa ai hỏi, con xin hỏi câu hỏi này. Con xin cảm ơn ạ. Yes. Maybe can you help me to give the relevance between the food and the improving understanding? Because in the first 2 days attending this section, and then so for the lunch, and I enjoy the ordinary food, yeah, and the afternoon session and hearing the Dhamma, I still it's okay, and I collect all the understanding from you, and then so it's okay. But the last, it means that the third day, when I joined the lunch here, the army, and then so I didn't attend the ordinary, and I attend the vegetarian session only, and then so in the afternoon session, actually, I felt better and improving understanding, and maybe the absorption from the Dhamma is better than the first 2 days, and then so it's why maybe. Are there any relevance between the vegetarian to the improving understanding of collection, the Dhamma? And here in Vietnam, under the current context, circumstance here about the macro, microtic trend, phenomenal is such improving now. It means that the harmonization between minus and plus, and then to make the meditation about the body and the mind, and then actually is it good way about attending the vegetarian macrobiotic trend to about the improving understanding and absorbing the Dhamma? Thank you. The best thing is to understand whatever appears, because everything is gone. Cái điều tốt nhất đó là hiểu những gì đang xuất hiện, bởi vì mọi thứ đều qua đi. Why do we listen about what is seen, what is heard, and the experiences, just in order to really understand the truth that actually there's no one at all? Tại sao chúng ta lại nghe về cái thấy hay là cái nghe hay cái được thấy, cái được nghe? Bởi vì chỉ có những cái gì hiện giờ đang xuất hiện mới có thể được hiểu. They can be thinking more about the truth, no one, but at the moment of seeing it, it always someone or something. Chúng ta có thể hiểu được thêm, bởi vì thông thường khi chúng ta thấy thì ngay lập tức là ý niệm về con người hay là cái gì đó đã có rồi. Can there be further understanding of the truth as we have heard? Liệu có thể có cái hiểu thêm về sự thật mà chúng ta đã được nghe hay không? It cannot be just only once or twice for hearing it, but it has to be as many times as much as there can be conditions. Chỉ nghe một hai lần thôi thì không đủ, mà cần phải nghe rất rất nhiều lần để cho cái hiểu biết nó có thể cái việc nghe đó nó có thể làm duyên cho hiểu biết sinh khởi. So instead of thinking about what should I do or what should I do. Vì vậy hãy hiểu về cái đang xuất hiện dựa trên những gì mình được nghe thay là đặt câu hỏi về việc tôi nên làm gì. What about the path leading to understand this moment as it is, as not self? Because it's not enough to just think, only think, that seeing now is not I, that is not enough. Con đường dẫn tới sự phát triển trí tuệ đó là gì? Bởi vì nếu mà chỉ nghĩ là cái thấy không phải là tôi thôi thì không đủ. This truth can be penetrated when there is more and more understanding and less ignorance only. Cái sự thật này nó chỉ có thể được hiểu khi mà có bớt đi sự vô minh và càng tăng trưởng thêm hiểu biết. No one can stop thinking because thinking is conditioned. No one can stop liking or disliking because they're conditioned. Không ai có thể ngăn cho suy nghĩ không sinh khởi, cũng như không ai có thể ngăn khiến cho thích hay là không thích, tham và sân sinh khởi, bởi vì chúng vẫn có duyên cho để sinh khởi. But the idea of self and ignorance are always there all the time. Nhưng cái ý niệm mà về ngã và vô minh thì vẫn có tồn tại và hiện hữu rất thường xuyên. If there is a moment of trying to understand seeing right now, it's wrong. Nếu như ta cứ cố để hiểu cái thấy hiện giờ thì đó là sai. Because that is attachment with ignorance, not understanding. Bởi vì khi đó chỉ là sự dính mắc cùng với cái hiểu sai chứ không phải là khoảnh khắc của hiểu biết. One knows Dhamma is not self, all Dhammas are different realities. Chúng ta biết rằng là Pháp thì không phải là tự ngã. Pháp chỉ là những cái yếu tố, những cái pháp chân đế từ thực tại mà thôi. That is not deeply rooted in the mind yet. Và cái hiểu biết này nó vẫn chưa bắt rễ sâu dày ở trong tâm. So in the day there are conditions for attachment and ignorance more than thinking about Dhamma. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày thì có nhiều duyên cho tham và vô minh sinh khởi hơn là cho hiểu biết về các pháp đang xuất hiện. So the best moment in one's life is moment of understanding the truth of whatever appears now. Vì vậy cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời này đó là cái khoảnh khắc hiểu biết về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. From life to life until there are conditions enough for reality to appear to the highly developed right understanding beginning from now. Và cái điều ấy nó cứ lặp đi lặp lại từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi có đủ duyên cho một mức độ trí tuệ đã phát triển có thể hiểu được bất cứ thực tại nào đang xuất hiện. Now and now and now with moral understanding actually that there is no one only the nature, the characteristic of reality which is now appearing. Và điều đó luôn luôn cứ phải là ở khoảnh khắc này cho đến khi nào mà có cái hiểu về đặc tính hay là tính chất của pháp đang xuất hiện. So what am I? There must be something. Otherwise there cannot be the idea of I see, I hear. Thì câu hỏi là tôi là ai? Chắc chắn là phải có một cái gì đấy thì để mới hình thành ý niệm tôi nghe hay là tôi thấy. So when there is considering about it, seeing is seeing, not I. But when there is no understanding, it is I who see. Và khi mà được hiểu được điều này rằng là cái thấy thì chỉ là cái thấy, thì nó là chỉ là một pháp, một tính chất mà thôi. Nhưng nếu như không có cái hiểu ấy thì sẽ là tôi thấy, tôi nghe. If nothing arises, nothing appears. Nếu không có gì sinh khởi thì cũng không có gì xuất hiện cả. Think about nothing arises at all, so there is just nothing. But once a reality or something, we take it for something arises, there is ignorance and attachment to that which appears immediately, right now, just like now. Và khi mà thực tại sinh khởi thì tham ái cùng với dính mắc cùng với vô minh đã sinh khởi ngay lập tức và tính mắc cũng như là không hiểu gì về đối tượng đó, giống như là bây giờ, như là ngay lúc này đây. From one moment to another moment, we call moment because what arises falls away and then arises again and falls away again, again, again from moment to moment. Điều đó diễn ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và sở dĩ chúng ta gọi nó là khoảnh khắc bởi vì tất cả các pháp thì nó cứ sinh khởi và diệt đi, rồi lại sinh khởi và diệt đi, sinh khởi và diệt đi, cứ như thế. If nothing arises, can there be a moment? Nếu như không có gì sinh khởi thì có thể có cái gọi là khoảnh khắc hay không? So what moment? Moment of seeing, moment of hearing, because seeing arises, hearing arises. Vậy thì có những khoảnh khắc của cái thấy, bởi vì cái thấy sinh khởi và diệt đi, rồi có cái nghe sinh khởi và diệt đi. Moment of thinking arises, so there is thinking. Có cái nghe sinh khởi và vì vậy có cái nghe. Just learn to understand that life actually is nothing. Hãy học để hiểu rằng thực chất cuộc sống thì không phải là một cái gì cả. If one would think about the past, it's gone completely, never to return, so nothing. Khi nghĩ về quá khứ thì mọi thứ đã qua đi rồi và không có gì quay trở lại. Vì vậy chẳng có cái gì ở đó cả. Was yesterday nothing or something? Thế cái ngày hôm qua là một cái gì đó hay không phải là cái gì cả? It's gone. Nó đã qua hoàn toàn rồi. Never could be found anywhere at all. Chúng ta không thể tìm lại ngày hôm qua ở đâu cả. Just like that very moment, that previous moment or past moment ago. Cũng giống như là cái khoảnh khắc trước đây vừa mới xong thôi, chúng ta cũng không thể tìm lại nó được nữa. So when someone passed the dear one, you cry for him. But what about, do you cry for that which has gone just a moment ago? Chính vì vậy, khi mà người có những người thân mất đi thì chúng ta khóc thương người đó. Thế nhưng chúng ta có khóc thương cái khoảnh khắc trước đó đã diệt đi rồi hay không? Whatever happens in one's life could be understood clearly as not self. Bất cứ cái gì sinh khởi trong cuộc đời này đều có thể được hiểu một cách rõ ràng là không phải là tự ngã. No matter one heard about realities from life to life, it's just to understand this very moment as it is. Bất cứ cái gì mà chúng ta nghe từ kiếp này sang kiếp khác thì đều có, ta nghe là những thứ sinh khởi từ kiếp này sang kiếp khác thì đều có thể được hiểu là không phải là tự ngã, hiểu với đúng bản chất của chúng. Even the truth of seeing in that which appears right now, the truth is that no one there, only a reality which can impinge on the eye and it can condition seeing to see it. Chẳng hạn như là cái thấy ở khoảnh khắc này, sự thật về nó là nó không phải là ai, không phải là một cái gì cả. Nó chỉ là một tính chất sinh khởi để thấy. It's gone from moment to moment until there is a hearing of the words of the Buddha. Và những cái khoảnh khắc đó nó cứ qua đi từ lúc này sang lúc khác cho đến khi bắt đầu được nghe giáo pháp của Đức Phật. That's why we pay respect to his virtues, because if he didn't teach us, no one could can understand this at all. Chính vì vậy mà chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Phật, bởi vì nếu như Đức Phật đã không dạy cho chúng ta những điều này thì không ai có thể cho chúng ta biết được sự thật ấy. So the best thing to pay respect to the Buddha is understanding the teachings. Vì vậy, cái cách tốt nhất để bày tỏ sự tôn kính cho tới Đức Phật đó là hiểu giáo lý của Ngài. If there is no understanding, to whom you pay respect? Nếu như không có cái hiểu về giáo lý của Ngài thì chúng ta đảnh lễ ai đây? So any moment of understanding, it's the moment of understanding the virtues of the Buddha and paying respect to him. Vì vậy, mỗi một lần hiểu về giáo lý của Đức Phật là một lần chúng ta bày tỏ lòng tôn kính tới Ngài và đảnh lễ Ngài. There are more words from him in 45 years to study and to understand clearly from one word to one word at a time. Trong 45 năm Hoằng Pháp thì Ngài đã giảng rất nhiều thứ để chúng ta cần phải được nghe thêm nữa. And here is clear paramattha pariyatti, which will condition moment of direct understanding of what appears now. Và chúng ta cần phải được nghe nữa để phát triển pháp học tới một cái mức độ rất là vững vàng và hiểu biết một cách rõ ràng để nó có thể đủ làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp hay là pháp hành sinh khởi. And that would be another level of understanding the teachings from intellectual understanding to direct understanding of any moment by conditions. Và đó là một cái mức độ hiểu biết khác, một mức độ trí tuệ khác từ mức độ pháp học được làm duyên cho mức độ pháp hành. And that is not enough. It has to continue on further on until reality appears as it is. Và chừng đó thì vẫn chưa đủ mà vẫn cứ phải tiếp tục cho đến khi các pháp xuất hiện thực sự như chúng là. From nothing, something arises and falls away right now. Từ không có cái gì cả, rồi một cái sinh khởi rồi lại diệt đi, như là ngay chính khoảnh khắc này. That can be discerned, that can be become the object of enlightenment, but not to ignorance, but to great understanding only. Và điều ấy thì có thể được hiểu, điều ấy có thể được liễu ngộ, có thể trở thành đối tượng của sự giác ngộ, nhưng mà nó sẽ không thể xuất hiện với vô minh, mà nó cần phải xuất hiện với trí tuệ. So any words which talk about doing something, trying to catch or to have understanding, that's not the words of the Buddha. Vậy thì tất cả những cái lời nào mà liên quan đến việc làm một cái gì đó hay là cố theo một cái kỹ thuật nào đó hay là nắm bắt một cái gì đó thì đều không phải là lời dạy của Đức Phật. Because it cannot lead to any understanding of this very moment at all. Bởi vì điều ấy sẽ không đưa chúng ta tới cái hiểu về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. So the main condition for understanding in the future is understanding now, because now, no matter seeing, hearing, feeling drowsy, distracted, attached to something, wondering what people are doing, they're just different dharmas. So if there's no understanding now, it can't accumulate for there to be more understanding in the future. And it may seem conventionally, cái duyên để cho hiểu biết sinh khởi trong tương lai đó là cái hiểu ở trong khoảnh khắc này, và bất kể nó là gì, hiện giờ có rất là nhiều pháp khác nhau sinh khởi, có thể là cái thấy, có thể là cái nghe, có thể là suy nghĩ, có thể là cảm giác buồn ngủ, có thể là cảm giác khó chịu, có thể là sự lơ đễnh, vân vân. Bất cứ những gì sinh khởi hiện giờ thì đều có thể được hiểu, và cái hiểu về cái pháp đang sinh khởi ở khoảnh khắc hiện giờ thì nó sẽ đưa tới cái là cái duyên cho cái hiểu ở những khoảnh khắc về sau. And it seems that we can plan and arrange our life to have everything just right. Like one friend said, she went to bed in good time, but then she woke up and was talking to her roommate. Sometimes one eats just the right vegetarian macrobiotic lunch, but still feels drowsy afterwards. Nhiều khi chúng ta có nghĩ rằng là mình có thể lên kế hoạch để mọi thứ diễn ra như là mình đã định trước. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy. Chẳng hạn như là có một bạn đã dự tính đi ngủ đúng giờ hay là đi ngủ sớm, nhưng rồi sau đó lên giường và lại trò chuyện với người bạn cùng phòng của mình, và như vậy lại nói chuyện đến tận khuya không như là dự định. Và cũng như vậy, ta có thể nghĩ rằng là mình sẽ ăn chay và ăn thực dưỡng, nhưng mà sau đấy thì lại vẫn buồn ngủ như thường. Actually, there isn't any I who can choose or do anything at all, as Ajahn mentioned. Thực chất thì không có một cái tôi hay một cái tự ngã nào đó có thể lựa chọn và một cái gì đó xảy ra theo ý mình, như là Ajahn đã vẫn nói. When there's planning and thinking about what kind of lunch one will have, there are just different moments of thinking, and each moment of thinking is conditioned in many different ways. Actually, it's not I who can control or make anything happen. Ta có thể phân vân là liệu không biết là mình có nên ăn chay hay là ăn thực dưỡng hay không. Nhưng mà thực chất ở những cái khoảnh khắc đó thì đó là suy nghĩ sinh khởi, và nó sinh khởi do duyên của nó, những suy nghĩ khác nhau, được duyên bởi những cái yếu tố khác nhau, và không có ai kiểm soát hay là chủ thể của những suy nghĩ ấy. Many people in Vietnam eat very healthy food, lots of vegetables, macrobiotic diets, but no interest or understanding of the Dharma at all. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều người ăn những cái đồ ăn lành mạnh, rồi có thể theo những cái chế độ ăn như là thực dưỡng, rồi ăn chay vân vân, nhưng mà có nhiều người trong số họ không quan tâm đến hiểu về pháp. So the main condition is always the hearing and wise considering and understanding at this moment. Vì vậy cái duyên căn bản đó chính là cái việc nghe giáo pháp và có sự suy xét về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ một cách đúng đắn. And with regard to the health of the body, the rupas of the body, we're used to thinking that food is the main thing to be concerned about. Và liên quan đến cái sức khỏe của thân thì có thể chúng ta hay có thói quen nghĩ rằng là thực phẩm, thức ăn là cái yếu tố chính yếu để tâm đến. But nutriment is, although it is essential, it's only one of four conditions for the rupas of the body. Tuy nhiên chúng ta biết khi nói đến những cái duyên làm phát sinh sắc thì tật thực nó chỉ là một trong bốn cái yếu tố làm duyên mà thôi. Like you say, if you eat too much or eat the wrong food or don't eat at all, it can be a cause for sickness. Ví dụ như là nếu như ta ăn phải cái thức ăn không có tốt, hay là chúng ta ăn quá no, hay là không có thức ăn, thì chắc chắn là nó có cái tác động đến sức khỏe. Another condition is temperature. If one's out all day in the sun or too cold in the air conditioning, it can also be a condition for sickness. Và một cái yếu tố nữa mà cũng tác động đến sức khỏe, hay là cũng là một cái nguyên nhân phát sinh sắc, đó là nhiệt độ. Ví dụ như ta ở trong một cái căn phòng rất là lạnh, hay là đi ra ngoài trời rất nóng, thì nó cũng có thể là những yếu tố tác động và khiến cho chúng ta bị ốm. But a third condition that's very important is citta, the kind of consciousness at this moment. Và yếu tố thứ ba cũng là một yếu tố rất là quan trọng tác động đến sắc, đó là yếu tố tâm. Như tâm ở khoảnh khắc này nó cũng làm phát sinh sắc. When someone gets very angry and their face turns red and they may get sick, we can see how it conditions the rupas of the body. And in the same way, if there is a lot of kusala, a lot of wholesomeness, and a lot of calm, it also conditions the rupas of the body. Ví dụ như là ai đó khi họ rất là tức giận thì mặt đỏ phía tai, thì tức là những cái sự sân đó, cái tâm sân đó nó làm phát sinh sắc. Hoặc là có những người thì cái sự giận dữ hay là đau khổ có thể làm cho người ta bị ốm, bị bệnh, thì đó cũng là những cái sắc mà làm bị phát sinh bởi tâm. And the fourth condition, which is very important, is karma. Và một cái yếu tố thứ tư liên quan đến sắc, đó là nghiệp, là một yếu tố rất quan trọng. Someone may get sick and stay very sick instead of eating in spite of eating a perfect diet and having just the right temperature and lots of kusala cittas because of past karma. Vừa nãy nói thêm là đối với, cũng tương tự như vậy, đối với trường hợp của những tâm thiện cũng có thể làm có những cái tác động đến sắc. Và cái yếu tố về nghiệp thì có những người thì mặc dù là họ ăn đồ ăn phù hợp, họ ở trong những cái nhiệt độ hay là cái khí hậu phù hợp, và tâm tính cũng vui vẻ, và rất nhiều thiện tâm sinh khởi, nhưng mà vẫn có bệnh, thì cái yếu tố đó nó sẽ là do nghiệp chi phối. It may be that whatever food one gives, whatever medicine one gives, whatever kindness and assistance one gives, the person still remains sick because of past karma. Và với người đó thì dù là có những cái sự chăm sóc rất là chu đáo, được dùng thuốc tốt hay là thức ăn phù hợp, và những người khác rất là quan tâm với nhiều từ tâm, và bản thân tâm tính người đó cũng vui vẻ, nhưng mà cái mà căn bệnh đó nó cũng không thể thoái đuôi là bởi do nghiệp nó làm duyên. So the Buddha talks about not just physical nutriment but mental nutriment as well. Và khi mà nói đến vật thực thì Đức Phật không phải chỉ giảng về vật thực mang tính gọi là của sắc, mà cũng có cái yếu tố vật thực là danh nữa. And the reason he taught about the little details which we just touched on now and taught more and more details is to show that the cause for any citta, cetasika or rupa arising now is not self but different conditions. Và những cái lý do mà Đức Phật khiến cho Đức Phật đã giảng rất là nhiều chi tiết khác nhau về các thực tại khác nhau, đó là để giúp cho chúng ta hiểu rằng là ở bất cứ cái hiện tượng nào thì chúng ta cũng không thể tìm thấy được một cái tự ngã nào cả, không có một chủ thể hay là một tự ngã ở đằng sau. And these different conditions from the past and at the present even now are different kinds of realities. So the realities now, the way of thinking now, the understanding now, the physical conditions now, these will all be conditioning different namas and rupas in the future as well. Cũng như là những cái yếu tố đã sinh khởi trong quá khứ thì nó làm duyên cho các pháp trong khoảnh khắc hiện tại, chẳng hạn như là những cái tích lũy thì dẫn đến những cái suy nghĩ theo một cách nhất định trong khoảnh khắc hiện giờ, hay là những cái nghiệp quá khứ thì làm duyên cho những cái sắc sinh khởi ở trong khoảnh khắc hiện giờ, vân vân. Thì cũng như vậy, những cái suy nghĩ của chúng ta hiện giờ, hay là hiểu biết hay là vô minh, thiện hay là bất thiện ở trong khoảnh khắc này, thì nó cũng sẽ làm duyên cho những pháp sinh khởi trong tương lai. Sometimes one may go to the restaurant with one's friends intending to eat a little or just have some vegetables, and then one's tempted to eat other things. Actually, each citta, each intention, each moment is conditioned. Và cũng có những duyên khác nhau nữa, nên là đôi khi chúng ta có thể có dự định là đến nhà hàng này mình sẽ chỉ ăn ít thôi và chỉ ăn rau thôi, nhưng mà khi cùng với những người bạn và có những cái món đồ khác nhau thì chúng ta lại cảm thấy bị hấp dẫn quá và sẽ ăn thật nhiều hơn so với những gì chúng ta dự định. Sometimes one sleeps badly or ate the wrong food and one thinks one may have a problem in the morning. But no problem at all, especially if one's reflecting on Dhamma or discussing or understanding more about Dhammas. Đôi khi chúng ta ăn thức ăn không phù hợp và bị mất ngủ và nghĩ rằng thế này thì sáng ngày mai sẽ rất là khó chịu hay là sẽ không được thoải mái. Nhưng mà đến sáng hôm sau thì mọi việc lại bình thường, và có lúc thì chúng ta lại, đặc biệt là khi mà chúng ta nghe Pháp và suy xét về Pháp và có hiểu biết. And I think for many people who are vegetarian, there is the underlying idea that bodily purity will be conducive to greater mental purity. Và tôi nghĩ rằng là với một số người là người ăn chay thì dường như có một cái ý niệm ẩn chứa ở đằng sau, đó là việc ăn chay đấy nó làm cho mình thanh tịnh hơn, cái thân này thanh tịnh hơn, cho nên là nhờ cái sự thanh tịnh của thân này thì nó cũng sẽ làm cho tâm thanh tịnh hơn. So whether they would acknowledge it or not, they do see a direct connection between following a purer diet and developing more wholesomeness. Và cho dù là họ có nhận thức được cái điều ấy rõ ràng hay không, thì thực ra cái chính cái điều đó, cái ẩn chứa đó, nó khiến cho họ tìm kiếm hay là họ theo đuổi cái loại độ thức ăn hay là cái chế độ ăn đặc biệt đó. And those who do this will naturally advocate the benefits of vegetarian diet to others because they will perceive that there is more wholesomeness in their life. Và với những người có cái chế độ ăn như vậy và có cái tư tưởng như vậy thì họ cũng sẽ có xu hướng quảng bá cho chế độ ăn đó, bởi vì họ nghĩ rằng là nhờ nó mà họ có thêm nhiều thiện pháp trong cuộc sống. But no such connection was taught by the Buddha. Tuy nhiên cái mối liên hệ giữa chế độ ăn với cả thiện pháp đó thì Đức Phật không có giảng về nó, Đức Phật không có dạy như vậy. He did in the course of his teaching mention quite a few things about food and eating, but he did not extol, he did not praise those who were vegetarian. Mặc dù trong giáo lý của ngài thì cũng có những cái phần mà ngài có giảng về vật thực và những cái điều liên quan đến vật thực và ăn uống. Tuy nhiên, ngài chưa bao giờ tán thán những người ăn chay. He did, as Sarah mentioned, explain that the body needs nutriment. Như là bà Sarah đã giải thích, Đức Phật có giảng rằng là cơ thể này thì cần đến thức ăn, đến vật thực. So food is necessary. It is one of those things like sleep or brushing one's teeth that are just a necessary part of supporting life, supporting a good health in this lifetime. Vì thế thực vật thực thì cũng giống như là việc ngủ hay là đánh răng thì nó là những cái yếu tố hỗ trợ cho sức khỏe và là cần thiết trong cái cuộc sống này. And food, both food and sleep, he said, should be in moderation. That is, not too much, not too little. There should be the good judgment as to how much is necessary and how much is too much or too little. Và liên quan đến vấn đề ngủ và ăn thì Đức Phật cũng có dạy là nó cần phải ở những cái mức độ vừa phải, có nghĩa là không quá nhiều và không quá ít, cần phải có cái sự điều chỉnh để nó ở cái mức độ phù hợp. And for monks, he explained for them to recollect that the purpose of eating is just to support life and to get rid of the present hungry feeling, to dispel the present hungry feeling. Và đối với các vị tỳ kheo thì Đức Phật có dạy cho các vị ấy cần phải có cái sự suy niệm về vật thực, rằng vật thực được sử dụng chỉ để làm gọi là thoát khỏi cơn đói và để nuôi dưỡng tấm thân này mà thôi. And of course, in explaining the objects of understanding, he explained that tasting consciousness and taste are also things to be fully understood. Còn khi liên quan đến việc dạy về các đối tượng của trí tuệ thì ngài có nói đến vị và vị, cái vị nếm, sự nếm vị hay là ta còn gọi là thiệt thức, thì nó cũng là những cái đối tượng của hiểu biết để cần phải được phát triển. So these are the kinds of relevance we find in the Buddhist teaching between food or eating and developing understanding. Và những gì vừa trình bày là những thứ mà nó liên quan đến vật thực và ăn uống mà nó thực sự là cần thiết hay là nó có ý nghĩa trong sự phát triển hiểu biết, chứ không phải là việc ăn mặn hay là ăn chay hay là ăn thực dưỡng. Was Buddha a vegetarian? Đức Phật có phải là người ăn chay không? So, what is the purpose of being a vegetarian? Vậy thì mục đích ăn chay là gì? Có ai là đại diện cho những người ăn chay ở đây muốn trả lời câu hỏi này không ạ? Cương. Yeah, good morning. Dạ con thì cũng là người ăn chay. Con xin trả lời câu hỏi của A Chan trước là Đức Phật phải là người ăn chay không, thì theo con biết từ thời Đức Phật thì tăng đoàn ra ngoài đi khất thực ấy, thì ai cũng dường gì thì ăn cái đó, cho nên là Đức Phật chắc chắn không phải là người ăn chay rồi. Còn câu hỏi của thứ hai của Achan thì như câu hỏi như cái trả lời trước thì có vẻ như là cái mục đích ăn chay khó để nói theo quan điểm của Phật giáo. Còn bản thân con ăn chay thực ra từ cái thời lâu lâu rồi, con coi mấy cái clip mà họ giết động vật ấy, tự nhiên thấy thương cho nên không có ăn nữa thôi, là như vậy. Yes, Buddha, from the question that Achan gave, the first one, that whether Buddha is the vegetarian or not, as I know that from the history, the Buddha time, Buddha and the monks go out to get the food. So lay person should offer anything and they should have that. So just to show that Buddha is not the vegetarian one. I'm the vegetarian, and what is the purpose of being vegetarian is, for me, it's difficult to say, but the reason why I am the vegetarian because long time ago, around more than 10 years, I watched some clips of the killing the animal. Then I just feeling that, let's say, a little bit passion on that, and that I don't want to eat the meat from them. That's the reason why. Thank you. Do you kill something? Bạn có giết cái gì không? Bạn có sát sinh cái gì không? No, even mosquito, I don't kill them. Not even mosquitoes. So killing is not eating. Vậy thì sát sinh thì không phải là ăn đúng không? Dạ đúng ạ. You do not kill, but you do eat. I don't mean you eat meat, but you have to eat. Chúng ta thì đều phải ăn đúng không? Can a monk be vegetarian? Một vị tỳ kheo thì có thể là người ăn chay không? Chắc là phải quay lại nói là monk là thế nào. I think we should question back the what is the monk before saying that. Any time in the time of Buddha and now, exactly the same, because what the purpose of becoming a monk? Not to be a vegetarian. Ở đây chắc là Achan muốn nói đến, you mean the bhikkhu, right? The Buddhist bhikkhu. Tỳ kheo đây là muốn nói đến các vị tỳ kheo trong giới luật của Đức Phật. Thì các vị mục đích để trở thành cái vị tỳ kheo, hay là mục đích xuất gia để làm gì? Mục đích xuất gia thì có phải là để trở thành người ăn chay không? Dạ không. So we should consider why Buddha had meat. Vậy chúng ta cũng cần phải suy xét là tại sao mà Đức Phật lại ăn thịt. Tức là Đức Phật. I think yes, I agree that the main purpose of the Buddha is for the enlightened, to understand what the reality is. And eating is not the main purpose and not the main point here. So I agree with that. And from history that the Buddha and the monks that go out to get food from offering persons, so I think that it's not important on the part. So the purpose of eating meat or not is not to eradicate or eliminate defilements, but it's an attachment not to eat meat. Thì chắc chắn là cái việc ăn việc ăn mặn hay là việc ăn thịt hay là không, thì nó không, cái mục đích của nó không liên quan gì đến cái việc phát triển trí tuệ và đi tới giác ngộ. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là có cái sự dính mắc với việc không ăn thịt không? I guess have chút chút. Giờ con nghĩ là có. Con nghĩ là có. Đúng là cái, tại vì nó là cũng là một cái accumulate, cái tích lũy á. Bao nhiêu năm rồi bây giờ, ý là cái tích lũy nó cũng khá là lâu dài. Cho nên là cái dính mắc chắc không phải là chút chút mà chắc nó cũng vừa vừa. I think that there's attachment there to be selecting the food, being a vegetarian, as the name, naming a vegetarian. But for my case, I think it's not just a little attachment of the cling on being vegetarian. I think it's a big one. But that is not just a single point. That a lot of attachment in daily life, not just this one. But I think do have the attachment there. What about if you eat meat and become enlightened, and not eat meat and thus become enlightened? Thế nếu mà ăn thịt mà giác ngộ và không ăn thịt và không giác ngộ thì bạn chọn cái không, bạn không Achan. Why do we have the other option like not eat meat and become enlightened? Because of not understanding what the food is for. Bởi vì do là không có cái hiểu về cái mục đích thực sự của vật thực. Vật thực là để làm gì? Yeah. Actually, I think it's very helpful for even those of us who are lay people to consider the rules for the bhikkhus and for us to consider the reasons in our life too. Tôi nghĩ rằng là việc chúng ta suy xét về những cái giới luật của các vị tỳ kheo cũng rất là hữu ích, và chúng ta cũng nên suy xét về những cái lý do mà chúng ta làm những việc khác nhau trong cuộc sống của mình. Like Jonathan said, for the monks, food is to support life, and usually we forget this because for all of us there's so much attachment and so much selection to this and that. Như vừa nãy thì ông John có nói là đối với vị tỳ kheo thì hàng ngày khi mà vị ấy trước khi thọ dụng thức ăn thì các vị ấy suy niệm về cái mục đích thực sự của việc thọ dụng thức ăn, đấy là để duy trì cái mạng sống và để xoa dịu cái cơn đói, tức là để thoát khỏi cái sự hành hạ của cơn đói. Và điều đấy cho thấy là hàng ngày thì chúng ta có rất nhiều những cái sự chọn lựa khác nhau trong cái việc ăn uống. And the reason the Buddha ate meat and encouraged everyone to accept and eat whatever is given is to show people that being easy to please, being considerate, having attachment is more important than all our ideas and justifications for just following this diet or that diet. Và chúng ta cũng nhớ về những gì mà Đức Phật đã dạy mọi người về việc chấp nhận những cái gì mà được người ta dâng cúng, và hãy là người dễ sống, thay cho việc lựa chọn hay là dính mắc vào những cái quy luật, quy tắc hay là những cái chế độ thực phẩm nhất định mà chúng ta muốn theo cách này hay là theo cách kia. Okay. Ajahn asked me, I'm sure everyone's heard this before, but anyway. Ajahn asked me to mention about how when I first met her, when I was quite young and I'd been vegetarian for a few years, like Gern, and we were in Sri Lanka, and our very generous hosts in Sri Lanka invited us out for lunch and dinner every day. Bà có nhắc tôi một cái câu chuyện mà chắc chắn là nhiều người đã từng nghe rồi. Đó là khi mà tôi còn trẻ, và khi đó tôi đã theo chế độ ăn chay được vài năm, và khi đó thì chúng tôi được mời sang Sri Lanka để tàn đạo về Pháp, và khi đó thì được mời đến ăn bữa ăn cho một gia đình người Sri Lanka. We sat around a large table at the first lunch after having Dhamma discussion in the morning, and there were a lot of dishes on the table. Most of them had meat in them, different meat curries or fish curries, and sometimes I couldn't tell what they were. Và sau buổi pháp đàm buổi sáng thì chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, và ở trên bàn ăn thì có rất nhiều thức ăn khác nhau, và đa phần đều có thịt hay là cá ở trong đó, và có một số những cái món ăn mà tôi cũng không biết nó là gì nữa. And because I was vegetarian but also didn't want to cause too much trouble, I was kind of looking around trying to pick out anything that was vegetarian only. Và khi đó vì tôi là người ăn chay cho nên là tôi cũng cứ nhìn và không muốn gây những cái phiền hà cho người khác, nên là tôi cũng cố để tìm xem là có những cái món nào mà chỉ là rau thôi để mình có thể lấy ra và ăn. Ajahn was sitting next to me, and with a spoon she took out a tiny little bit of every dish on the table and put it on my plate. Và khi đó thì Ajahn ngồi cạnh tôi, và Ajahn gắp mỗi món một vài thứ và cho vào bát của tôi. And she said to me quietly, being considerate to the hostess is more important about all your clingings and ideas about being vegetarian. Và khi đó thì Ajahn có nói với tôi rằng là hãy tế nhị với, hay là bày tỏ cái sự chân quý đối với những cái người đã mời chúng ta đến đây ăn. Điều ấy quan trọng hơn là dính mắc vào những cái ý niệm mà con ôm ấp về việc ăn phải như thế này hay là phải như thế kia. So that was the end of my vegetarian days. Và đó chính là cái hồi kết của cái chương ăn chay của tôi. Vâng, mời chị ạ. Alo. Con xin hỏi bà một câu ạ. Mấy qua những ngày trước và đến cả từ sáng đến nay thì con cũng hiểu được rằng là cái gì nó hiện tại ở đây thì nó mới là thực tại của cuộc sống. Nhưng thực tế ra ấy, thì là có những lúc mà có vui hoặc có buồn thì nó vẫn mang lại trong ký ức. Khi nó mang lại trong ký ức thì hàng ngày con cũng thiền nhiều, và trong lúc làm việc thì con cũng cố gắng chú tâm vào những cái công việc của con. Nhưng thỉnh thoảng thì nó vẫn quay lại. Khi những cái ký ức buồn hoặc vui nó quay lại, vui thì con không nghĩ thêm một chút nữa, nghĩ thêm một chút nữa. Nhưng khi buồn thì con cũng, hoặc là những cái lời nói không hay vào tai, thì con muốn dập tắt nó đi. Con dập tắt nó đi bằng cách là con lại quay trở về cái việc, ví dụ con đang bước, hoặc con đang thái rau, hoặc con đang rửa rau, hoặc con đang quét nhà, thì con lại chú tâm vào cái hành động đó. Thì con hơi cảm giác trong người con là con dập tắt nó ngay một lúc. Khi mà con chú ý đến cái hành động đấy thì rõ ràng một cái ý nghĩ khởi lên, là con nghĩ con đang dập cái ý nghĩ không tốt đẹp trong đầu con. Thì như thế là vận hành như vậy trong cái tâm của con có đúng hay sai, và nếu mà con làm đúng thì con phải làm như thế nào? So according to your explanation since the first day I heard, I understand that the present moment is the reality and it's very important and it is life. But also, because she used to meditate, and during that there was sadness and gladness in life that is happened in memory, and it seems that for the gladness, sometimes you want to think more about that, but for the sadness, she's always tried want to stop the thinking about sadness that happened in the past. And usually whenever there is a thinking about to stop the sadness, then she try to focus on that. So she want to ask, is it true or not, the right practice? Thinking about sadness, she diverts her attention to other things like step, like her steps. Khi mà thấy những cái chuyện buồn thì chị cũng không để ý đến nó, đúng không ạ? Chị cố là không để ý đến nó, chị làm nó đi rồi chị chú ý hơn đến cái việc chị đang làm hay là chị bước chân, đúng không ạ? So when there is thinking about sadness, she try to divert to other activities, for example, the step or doing other work. Just want to stop that thinking. What is meditation? Vừa rồi chị có nói đến thiền đúng không ạ? Vâng, thì A Chan đặt câu hỏi là thiền là gì ạ? Dạ thưa, thiền là đưa cái tâm mình về trụ ở trên một, lắng tâm mình ở những cái thời điểm khi mình ngồi hoặc mình đi hoặc mình làm, để cho những cái tâm mình nó được yên tĩnh trên một đề mục nào đó. So for her, meditation is to, whenever she do anything, walking, sitting or lying, to bring back the mind to calm it down. So it's not understanding. Như vậy đó không phải là hiểu biết, đúng không ạ? Dạ, bởi vì rằng là mỗi lúc mà ở khoảnh khắc đưa tâm đến một cái gì đó thì khoảnh khắc đó có hiểu biết không ạ? Có chứ ạ. Hiểu biết về cái gì ạ? Ví dụ như đang ngồi thiền mà nghĩ về hơi thở thì quán về hơi thở, hoặc là quán về những cái âm thanh đang nghe thấy thì là cũng chỉ biết là như vậy thôi ạ. Có hiểu, có cái hiểu, có trí tuệ, có cái hiểu biết ở đấy không ạ? Có ạ. Có cái hiểu. Có ạ. Cái hiểu ví dụ là gì, xong sau đấy bạn sẽ dịch cho A Chan nghe. Dạ. Ví dụ như là khi ngồi thiền thì bình thường nếu mà một trong một giờ thiền thì bao giờ con cũng hành thiền nửa tiếng, thiền metta. Không, chị nói về một khoảnh khắc đấy. Vâng, ví dụ là vâng ạ, ví dụ là một khoảnh khắc, một cái khoảnh khắc mà thiền, ví dụ như đang ngồi rất là tĩnh lặng thì bao giờ cũng chú tâm vào cái hơi thở ở phần bụng, là đang hít vào thở ra. Nhưng mà khi mà đã đến câu hỏi của A Chan là khi chị nói là thiền là đưa tâm tới trụ tâm trên một đối tượng, đúng không ạ? Dạ. Thì cái khi mà chị nói trụ tâm trên một đối tượng, ví dụ như là hơi thở, dạ, thở cái khoảnh khắc chị đưa tâm, bảo là chị đưa tâm đến hơi thở, thì khoảnh khắc đó có nó có phải là khoảnh khắc của hiểu biết không ạ? Là lúc đấy thì cái tâm mình đang hiểu biết là mình ngồi im đây và mình đang thở ạ. So she say in that case there is understanding. Then they ask what is understanding, and she said like the understand that the mind is bringing back and knowing what is happening. For example, aware on the breath or the sound and know that is sound or the breath. Seeing at that moment and seeing now, are they different? Khoảnh khắc của cái thấy ở khoảnh khắc này với khoảnh khắc của cái thấy trước có khác nhau không ạ? Dạ có ạ. What is the difference? Khác nhau như thế nào ạ? Ví dụ như là cái thấy ở khoảnh khắc này là con chỉ tập trung vào nghe lời nói của bà, thì cái khoảnh khắc trước mà khi những câu nói của bà thì đã qua đi rồi, và bây giờ thì những cái câu nói tiếp của bà về pháp đang ở trong tai con. Bà đang hỏi về cái thấy, cái nhìn ạ. Dạ. Vâng, dạ. Còn cái nhìn thì bây giờ con vẫn đang nhìn bà ở trong tâm thức của con, cái nhìn của con thì con cứ vẫn thấy là nó vẫn vậy thôi. So it's the same with now and the previous moment. So why do you go to meditation center? Vậy tại sao chị đi thiền ạ? Dạ con đi thiền bởi vì rằng là lúc đầu thì con, lúc trước thì con chưa đi thiền, con chỉ ở nhà con đọc kinh thôi. Nhưng sau đó thì con nghe pháp nhiều thì con cũng thấy là các nhà sư giảng là thiền thì rất là tốt ạ. Và tốt cho sức khỏe, và còn định được những cái tâm của mình, ví dụ nóng nảy hay là tất cả những cái hành vi của mình thì dần dần nó sẽ cũng tốt lên ạ. Thì vì vậy con nghĩ như vậy thì con sẽ theo những đã, con đã theo những cái khóa thiền. She came to the meditation center because she was taught that meditation is also good for the health, and also it helps to calm down the mind, helps to health, decrease yes, the for health and for calming down the mind, but not for understanding. Như vậy là nói đến tốt cho sức khỏe rồi cho tâm nó an, thì như vậy là không phải là cho hiểu biết đúng không ạ? Cái đấy có là cho hiểu biết chị ạ. Yes, it's also good for the understanding. So it's not to understand the words of the Buddha. Thực ra thì để, nếu mà nói là hiểu thì phải nói là hiểu cái gì đúng không ạ? Dạ. Vâng, cho nên là Achan, tại vì vừa từ nãy đến giờ thì chưa nói được là hiểu cái gì. Dạ. Thế như vậy thì cái đó nó không phải là cái đưa đến hiểu biết. Dạ, ví dụ như là con hiểu thấy rằng là lúc trước khi con chưa thiền nhiều á, thì con thấy là mỗi cái hành động vội vã hoặc ai nói cái gì đến tai con, ví dụ nó trái ý cái, có thể là con nóng ngay, con cũng phản ứng lại ngay. Nhưng đến bây giờ thì khi mà con biết cái đó rồi thì con bình tĩnh, con suy xét lại, và con nghĩ rằng cái này đúng. Như người ta nói không đúng ý mình thì con biết để rút kinh nghiệm, hoặc nếu mà con biết là cái người ta nói sai với ý suy nghĩ của mình thì con cũng không phản ứng ngay, mà con sẽ từ từ, nếu là người thân thì con sẽ từ từ, rồi một lúc nào đấy con sẽ nói, chứ con không phản ứng lại ngay như ngày xưa nữa. So for her understanding is to change her behavior. For example, before whenever she heard any people speaking harsh words to her, she tend to be very angry easily. But after meditations, she tried. She is aware that she didn't react immediately, but instead she listened to them. But still, there are conditions for those. It cannot be eradicated by just stop it for a while. Nhưng mà những cái duyên cho sân và tham vẫn sinh khởi. Những cái việc mà cái phản ứng nó khác đi thì nó chỉ là sự tạm thời thôi. Cái nhân gốc rễ cho nó thì nó vẫn còn nguyên đó. So the teachings of the Buddha is to eradicate absolutely, perfectly all defilements. Giáo lý của Đức Phật thì cái mục tiêu tối thượng đó là tận diệt hoàn toàn phiền não. Tại vì những cái vừa rồi thì chị mô tả như là nó có vẻ giảm đi, nhưng mà mục tiêu thực sự đấy là cái sự chấm dứt hoàn toàn, thì nó lại phải thông qua trí tuệ. Different from other people's word. Và nó, những lời dạy của Đức Phật thì rất là khác những lời dạy của những người thầy khác. That's why one can understand the difference between the Buddha's words and the other's words. Và ta có thể thấy được cái sự khác biệt rất là lớn giữa những lời dạy của Đức Phật và những lời dạy của những người không phải là Đức Phật. When people came to see the Buddha, he didn't tell anyone to go anywhere to do anything. Khi những người tới gặp Đức Phật ở trong kinh chẳng hạn, thì chúng ta thấy là Ngài không bảo họ phải đi đến một nơi nào đó để làm một cái gì đó. But listen to the words which are about realities right now, anytime. Nhưng mà lúc nào cũng Ngài cũng thuyết giảng cho họ về sự thật, về bản chất của các pháp. Ở bất cứ lúc nào và ở đâu thì họ đều được lắng nghe những điều đó. What would you prefer, to be able to hear the teachings any moment, anywhere, anytime, or to go somewhere not hearing the teachings? Vậy thì chị muốn điều gì? Chị muốn là có thể được nghe về những lời về sự thật ở bất cứ nơi nào và ở đâu, hay là muốn đi đến một nơi nào đó và để không nghe những lời về sự thật mà để làm một cái gì đó? Con nghĩ là con nghĩ là cuộc sống thì diễn ra liên tục, tất cả mọi sự việc lúc nào cũng chảy theo dòng chảy, thì con phải chấp nhận là lúc nào cũng biết tất cả những sự việc xảy ra như nó đang là. Thì vì con sẽ tu tập bằng cách như thế nào để những cái việc như ý và không như ý xảy ra như nó đang là, để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng được yên và thanh thản. She understands that lives keep going on, and she's always the flow of the chittas. So, what is the way to practice so that to understand about that? Who will practice? Có cái người nào để tu tập không ạ? Dạ, con mới theo được một khóa thiền 12 ngày. Không, cái câu hỏi của Achan là có người nào tu tập không? Là bởi vì mình nghe, vẫn nghe là tất cả đều là không có một con người mà tự ngã, đúng không ạ? Vâng ạ. Thì cái ý của Achan hỏi là có một cái con người nào làm cái công việc tu tập không ạ? Nếu đúng như là pháp mà Achan dạy thì không có con người nào tu tập, nhưng mà con vẫn thấy mình đang tu tập. In theory, there's no one, but still I feel excuse like... Excuse me, in theory or in truth? Mọi người vẫn hay nói là về mặt lý thuyết thì không có ai cả, nhưng mà đó là về mặt lý thuyết hay là đó là sự thật? Đó là sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ. Nếu mà nói về sự thật để con đi học thì rõ ràng là không có ai cả. Nhưng mà khi mà cuộc sống hàng ngày chúng con vẫn còn dính mắc là vẫn là cái mình đang tu tập. Dạ vâng. So it is the truth, but for daily life there's a lot of attachment on the self. As long as there are conditions for attachment, nobody can stop attachment to arise. Chừng nào vẫn còn có duyên cho dính mắc sinh khởi thì sẽ không có gì có thể ngăn cho nó không sinh khởi cả. Ý là vô minh thì nếu mà tiếp tục vô minh thì chắc chắn là cái ý niệm về ngã nó vẫn cứ còn đó thôi. Vâng ạ, thế con cảm ơn bà. Con cũng muốn hỏi rằng là đấy, chúng con tu tập thực tế là như vậy. Chúng con muốn chuyển được cái ý nghĩ mà chuyển được cái cách nhìn, thì chúng con sẽ suy nghĩ như thế nào và con tu tập cách nào? Vì con hiểu chắc chắn là như thế, nhưng để làm được như thế thì chúng con chắc chắn là nhiều người cũng chưa làm được, chứ không phải một mình con. Con nghĩ là như vậy, cho nên vì vậy con muốn xin ông bà giảng cho chúng con xem là đi cái cách nào, hoặc hướng nghĩ như thế nào, hoặc tu tập như thế nào để chúng con diệt những cái ý nghĩ dính mắc vào trong cái cuộc sống, là tôi đi tu, tôi đi ngồi thiền, hay hôm nay tôi đi nghe pháp, ví dụ như thế. Thì con biết chắc chắn là cái đấy không phải tôi, nhưng mà nó vẫn là tôi, thực tế là như vậy ạ. Yes, I understand that you said there's lots of attachment to the idea of self, that's why I need your explanation and tell us what is the way and what is the method and how to practice so that we can stop such thinking about the idea itself. Yeah, there is no I, right? There are ignorance and there are right understanding. They are different. Không có một tự ngã nào cả, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái pháp khác nhau, có vô minh và có trí tuệ, và vô minh với trí tuệ là hai pháp đối lập. Chúng khác nhau. And ignorance will lead to more and more ignorance, and right understanding will lead to more and more understanding. vô minh thì nó cứ làm cho cái vô minh nó càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Còn trí tuệ thì nó sẽ là cái dần dần dẫn tới sự tận diệt vô minh. Tức là and at this moment, is there any sadness now? Ở khoảnh khắc này thì có chỉ có buồn không ạ? Is there happy feeling now? Hiện nay có vui không ạ? Yes. Is it possible for anyone to change the happy feeling now to sad feeling? Có ai có thể thay cái cảm giác vui vẻ hiện giờ thành cảm giác buồn đau không? No. Why not? Tại sao lại không? Bởi vì rằng là con đang nghe pháp, con đang chú tâm vào những cái lời dạy của ông bà và con thấy là những cái điều đấy là đang làm con rất là vui. Because I'm listening to Dharma and I'm concentrating on listening to what you said and that makes me happy. So the happy feeling at this moment is conditioned. It arises, it passes away, it doesn't last. Afterwards, other moments of happy feeling or neutral feeling or unhappy feeling, each one arising when there are conditions like you say and passing away instantly. Như vậy theo những chi sĩ nói, tức là hiện giờ thì có những cái duyên để cho thọ hỷ sinh khởi, cảm giác vui vẻ sinh khởi, đúng không ạ? Và đó là sự thật của mỗi khoảnh khắc. Khi có duyên cho thọ hỷ sinh khởi thì nó sinh khởi. Khi có duyên cho sự buồn đau sinh khởi thì nó sinh khởi. Và nếu như lại sau thọ hỷ mà có duyên cho tiếp tục thọ hỷ thì nó sinh khởi. Rồi có thể nó được tiếp nối bởi thọ xả. Và cái đó thì tùy thuộc vào duyên để khiến cho chúng khởi sinh. So at the moment of happy feeling, no self can change the behavior. No one can make it any other way because it's conditioned to be just like that at this moment. Ở khoảnh khắc có thọ hỷ thì ở khoảnh khắc đó không có một tự ngã nào đằng sau nó. Nó chỉ là phát sinh khởi do duyên. Cho nên cũng không ai có thể khiến cho cái đổi cái khoảnh khắc đó thành một loại khác, chẳng hạn như là khiến cho nó trở thành thọ ưu, khiến cho sự buồn bã sinh khởi. Even if I say to you, change your focus and be sad now, is it possible? Kể cả khi tôi nói với bạn là bây giờ hãy tập trung vào thứ khác và hãy buồn đi, thì liệu điều ấy có thể xảy ra hay không? No, because each moment, each reality is conditioned. And it's exactly the same when there is sad feeling arises or feeling unhappy. It just arises for a moment by conditions and falls away instantly. Và điều ấy là không thể, nên là điều ấy cũng với mọi khoảnh khắc cũng như vậy. Khi có cái buồn sinh khởi thì nó cũng đã sinh khởi do duyên và không ai có thể thay đổi cái thay đổi khiến nó trở thành khác đi. Nhưng mà nó sinh khởi và nó cũng diệt đi, chứ nó cũng không phải là một thứ tồn tại kéo dài. Actually they're all passing dharmas, each one is anatta. Tất cả các pháp ấy thì đều là những cái pháp tạm bợ và không có pháp nào là một tự ngã hay là tôi cả. But of course when there's sadness because the feeling is unpleasant, everyone would like to do something or stop having it. Tuy nhiên với trường hợp của thọ ưu, của cái trạng thái buồn thì nó là một cái gì đấy khó chịu, cho nên tất cả mọi người đều không có muốn nó tiếp tục và muốn khiến nó chấm dứt. And it seems that we're sad for a whole day or a long time, perhaps when thinking about some sad events in the past. Và có những lúc thì dường như chúng ta buồn bã cả ngày khi mà chúng ta nghĩ đến những cái chuyện xấu đã từng xảy ra. But actually, it just arises for a moment, just like the happy feeling now, and falls away instantly. Nothing lasts at all. Nhưng mà thực chất thì nó chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc và nó diệt đi, nó cũng rất là ngắn ngủi, cũng giống như là cái thọ hỷ hiện giờ vậy. At the moments of seeing, hearing, smelling and tasting, no unhappy feeling, no pleasant feeling, just neutral feeling. Ở những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm thì khi đó không hề có thọ ưu, khi đấy thọ là thọ xả. khi đó thì cái sự buồn bã kia nó không sinh khởi. At the countless moments of attachment during the day, from the moment one wakes up and enjoys what is seen or heard, so much pleasant feeling, even at those times, unknown. Từ cái khoảnh khắc mà chúng ta thức dậy, rồi suốt cả ngày thì có rất nhiều những khoảnh khắc khác nhau. Có những khoảnh khắc là quả sinh khởi, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi có những khoảnh khắc của những cái thọ, các loại thọ khác nhau luôn luôn thay đổi. At moments of kindness or generosity or understanding, reflecting on the Dharma, no unhappy feeling at all. Ở cái khoảnh khắc mà có cái sự từ tâm hay là có khoảnh khắc suy xét về giáo pháp thì lúc đấy không có thọ ưu. And what is the cause of sadness, the real cause of sadness in life? Và cái nguyên nhân thực sự của buồn đau trong cuộc đời là gì ạ? Dạ, nguyên nhân của buồn đau trong cuộc đời là tất cả những cái điều mà trong quá khứ nó đã xảy ra, đã tác động vào, để mình biết được những cái điều đó nó ghi ở trong cái ký ức của mình. Because of like all the experience in the past life or in the past time. Actually, it's because of clinging now, because of clinging so much to one's pleasant feeling. When the pleasant feeling doesn't last, there is sadness, an unhappy feeling. So why does one mind so much about the losses or anything? Because of clinging, attachment, especially attachment to oneself and one's own pleasant feeling. Và thực chất cái là nhân cho sân đó chính là cái sự dính mắc. Sự dính mắc vào những cái cảm thọ dễ chịu. Và chính vì cái sự dính mắc vào những cái cảm thọ dễ chịu nên khi mà ta không có được cái mà ta muốn thì ta cảm thấy buồn đau, khó chịu, hay là khi mà ta mất đi những cái mà chúng ta đem lại cho chúng ta những cái cảm giác vui vẻ, thoải mái thì ta thấy buồn đau. Và như vậy thì có thể nói là cái sự dính mắc vào cảm thọ và những cái sự dính mắc vào bản thân mình là những thứ là gốc rễ cho thọ ưu hay là buồn bã sinh khởi. The Buddha taught that the cause of life in samsara going on is ignorance and attachment. Without ignorance and attachment, there would be no sadness at all. Đức Phật có dạy rằng là cái nguyên nhân thực sự của vòng sinh tử luân hồi đấy là cái sự vô minh và dính mắc. Nếu như không có dính mắc thì cũng không có buồn đau. For the anagami who has reached the third stage of enlightenment, no more attachment to sense objects, no more sadness, no more unpleasant feeling at all. Với vị thánh bất lai, vị thánh đạt đến tầng thứ ba của giác ngộ, thì vị ấy không còn có thọ sân, thọ ưu sinh khởi nữa, bởi vì vị ấy đã hoàn toàn tận diệt được sự dính mắc vào ngũ dục. Và vì không còn cái sự dính mắc vào ngũ dục nữa nên cũng như vậy không còn có sân sinh khởi nữa. But for us there's so much attachment, so there must be so much sadness and grief. Nhưng mà với chúng ta thì có rất là nhiều những cái sự dính mắc, cho nên là cũng vì vậy có rất nhiều những cái khoảnh khắc của buồn đau, khổ não. So the Buddha taught us to remove the arrow of sadness and grief by understanding the presently conditioned realities. Và chính vì vậy, những gì mà Đức Phật đã dạy để chúng ta có thể gỡ bỏ cái mũi tên của khổ đau, đấy là sự phát triển hiểu biết về những pháp đang sinh khởi trong khoảnh khắc này. He didn't teach that the way was focusing on different objects or trying to change behavior or clinging more and more to an idea of self that can do something or follow a practice, but he taught about the understanding right now of whatever appears naturally in daily life. Đức Phật không có dạy chúng ta là thay đổi một cái đối sang chuyển sang cái đối tượng khác hay là thay đổi những cái hành vi của mình, bởi vì những cái đó nó không thể giải quyết được cái vấn đề gốc rễ của các phiền não. Mà thay vào đó Đức Phật dạy về cái sự thật của những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, và chỉ có cái sự suy xét về cái bản chất của những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này với cái hiểu đúng, thì dần dần nó mới có thể khiến cho cái trí tuệ đó nó lớn mạnh và đưa tới sự chấm dứt hoàn toàn của những cái gốc rễ của phiền não. So he taught that we have to be very patient and courageous to let go of all the wrong ideas and practices and just see the value in just understanding right now rather than trying to change anything, because trying to change anything will just lead to more expectation, more disappointment, more sadness, and it will lead in the wrong direction. Đức Phật dạy chúng ta cần phải có sự khan nhẫn và sự dũng mãnh để có thể kiên trì với cái sự dài lâu của con đường phát triển hiểu biết, để hiểu từng dần từng chút một, tức là đi theo cái con đường đúng và sẵn sàng dũng cảm để sẵn sàng từ bỏ những cái dính mắc vào ý niệm về ngã và những cái gọi là những cái sự thực hành sai, và bởi vì chỉ có cái con đường của cái hiểu đúng thì nó mới dẫn đến cái kết quả đúng là sự tận diệt hoàn toàn. Còn tất cả những cái sự thay đổi cái hiện tại hay là làm việc này hay làm việc kia thì những cái đó nó không phải những điều mà Đức Phật dạy về con đường phát triển hiểu biết. And remember, nothing lasts at all, even sadness or unhappy feeling. It's just for a moment, just dharmas, passing dharmas, not my sadness that's so terrible or so important or so special. Just passing dharmas conditioned by clinging to self. Very natural. Has to be like that. Và nhớ rằng là buồn đau hay là bất cứ một cái cảm thọ hay là một pháp nào cả thì bản chất của nó là rất là tạm bợ, nó sinh khởi và nó diệt đi, không phải là mình và cũng không có cái gì để đáng bám víu vào. Mỗi một cái khoảnh khắc thì nó đều là như vậy. Thank you so much. Thank you so much. Như vậy là cái phần trả lời đấy chị đã hiểu rõ chưa? Có điểm gì chị còn thấy lợn cợn chưa? Chưa rõ ràng, chị cứ hỏi tiếp. Dạ, con rất hiểu lời bà nói, nhưng những cái mà để làm đúng như thế thì con cũng phải từ từ. Bởi vì rằng thực ra đến bây giờ thì cũng nghĩ là những cái điều đấy nó xảy ra hoặc như là nó như nó đang là thôi. Nhưng thực tế để bây giờ chúng con thay đổi được ngay như thế thì con cũng chưa, nhưng con hiểu con sẽ bước từ từ. Chị vẫn nghĩ là ở đây mọi người nói là chị sẽ phải thay đổi cái cách không hiểu về nó hay là sao? Chị không nghĩ như thế. Dạ. Mà chị nghĩ là sau khi nghe giáo pháp và tất cả những cái chị upway từ từ thì nó sẽ được, bởi vì bây giờ tự nhiên chị đang nghĩ như thế. Ví dụ chị đang nghĩ là chị đến đây để chị nghe pháp thì rõ ràng vẫn là chị. Nhưng mà bây giờ chị thấy hàng ngày dần dần, ví dụ chị cũng bỏ bớt được những cái dính mắc. Ví dụ như nghe những cái điều gì bình thường lúc trước mà chị nghe nó rất là khó chịu thì bây giờ chị không thấy khó chịu nữa, thì chị thấy cũng dần dần cũng đấy nó là bình thường. Hoặc những cái vui vẻ chị cũng thấy nó cũng là bình thường thôi. Thế từ từ thì chị nghĩ là rồi từ từ chị sẽ, chứ nói bảo ngay bây giờ thì đúng thật trong tâm là cũng không thể ngay được. Nhưng cái hiểu thì có, chắc chắn là có cái hiểu là không phải là cái gì của mình cả. Và cái khoảnh khắc này rồi nó cũng sẽ qua đi, thì cái điều chắc chắn chị hiểu là như thế. Nhưng để mà những cái lúc nó xảy ra để mà thực hành đúng như thế thì chị chưa làm được. Thì bây giờ hôm nay nghe của bà dạy thì chị sẽ cố gắng. Chị sẽ cố gắng làm gì ạ? Chị sẽ cố gắng là chị sẽ thấy những cái vấn đề xảy ra hoặc những cái gì đó như bà nói thì từ từ nó sẽ rất là tự nhiên. Tức là nó không phải là dính mắc, không phải là của mình. Ai làm mình buồn mình cũng thấy là cái lời nói rồi nó sẽ qua đi thôi. Rồi những cái vui tốt đẹp rồi nó cũng sẽ lại qua đi. Những cái khoảnh khắc có hiện tại như chị đang nghe pháp hoặc chị đang nói chuyện với em bây giờ, đấy là cách hiểu của chị. Em dịch bộ. Như vậy bây giờ thì nói cho dễ, giúp cho bạn dịch nó ngắn gọn được. Chẳng hạn như là sau khi chị đã nghe những cái điều vừa rồi thì chị nghĩ là bây giờ về thì cái chị có sẽ làm gì không, hay là để phát triển hiểu biết chị sẽ làm bây gì? Giờ để phát triển hiểu biết thì cái tư duy của chị sau khi nghe hai bà nói thì tất cả những cái gì nó tự nhiên như nó đang là thì chị cũng sẽ đưa vào đầu những cái tự nhiên như nó đang là, và chị không dính mắc với những cái đó nữa, những cái gì xảy ra tự nhiên như thế nào ghi nhận thế thôi, và nó qua thì chị cũng cho nó qua đi. Và để chị nghĩ rằng như thế thì cái tâm nó sẽ mạnh lên. So because somebody has asked whether she's satisfied with the answer, and she said yes. So he asked like, so if yes, what's she gonna do next after this? And she said that because all what she has listened from today, she's been trying to develop, try to apply in her daily life. But like, but it's very difficult because you say life is as it is, everything is as it is. So it's very difficult, but she wouldn't let it naturally. And so it means that if everything comes, or sadness or happiness comes, just let it go. Somehow, this is my understanding, not her, but somehow I understand that she's understand all what you said today is also like a direction and similar to what she heard before, but she just try to. So there's no rule about what to do when there is sadness. Không có một cái công thức nào về cái việc là chúng ta phải làm gì khi có sự buồn đau. Whether we have the idea of I should do something or I shouldn't do anything, both are not the right understanding of present moment realities. Khi mà chúng ta có cái ý niệm là mình cần phải làm một cái gì đó hay là không nên làm một cái gì đó đối với sự phát triển hiểu biết, thì cả hai cái đó nó đều là không đúng, đều là cái hiểu sai, vì nó có hàm ý một cái tôi ở đó. And just because one begins to understand the importance of the true meaning of the Buddha's teaching doesn't mean that one's long held habits are going to change immediately. Và dù là chúng ta bắt đầu hiểu ra được những cái ý nghĩa sâu xa của lời dạy của Đức Phật, thì điều ấy không có nghĩa là những cái thói quen đã hình thành được rất lâu của chúng ta nó sẽ thay đổi ngay. So we don't have to think I should immediately stop doing something. If that is one's firm habit, then it may one may keep having the same ideas and thoughts for quite a long time. But as well as those wrong ideas about practice, there may also be moments of right ideas about the development of the Buddha's path. Và nếu như chúng ta đã có những cái thói quen mà nó đã hình thành rất là mạnh rồi, chúng ta không nhất thiết phải nghĩ rằng là mình sẽ phải dừng lại tất cả những cái điều đó, bởi vì nó cũng đã theo một cái đà quán tính của nó. Nhưng mà song song với những cái đà của những cái hiểu sai và kể cả những sự thực hành sai, thì cũng sẽ có những cái khoảnh khắc mà nó được duyên bởi cái hiểu đúng, và nó cũng sẽ tiếp tục làm duyên trong khoảnh khắc của cái hiểu đúng khác, thì hai cái nó sẽ vẫn cứ song song với nhau. Only the Sotapanna has finally eradicated all wrong ideas about practice and wrong views about the true nature of present moment realities. Chỉ có một bậc thánh dự lưu mới là người đã tận diệt hoàn toàn cái các quay lại gọi là giới cấm thủ, và mới có được cái hiểu về những pháp đang hiện khởi một cách hoàn toàn. So there should not be expectations about not having any wrong thoughts. Chính vì vậy chúng ta cũng không nên mong đợi là mình sẽ không còn có những cái khoảnh khắc của tà kiến sinh khởi nữa. Because these can be seen as they truly are and understood as being wrong thoughts. Bởi vì khi mà chúng xuất hiện thì bản thân chúng cũng sẽ là đối tượng để chúng ta có thể hiểu rằng đây là một khoảnh khắc của tà kiến. There can be moments of right understanding arising in the midst of strong dosa, strong lobha, and even amidst wrong view. kể cả giữa những cái khoảnh khắc của tham ở những cái mức độ cao, hay là sân ở những cái mức độ cao, hay là những khoảnh khắc của tà kiến hay là vô minh, thì chúng đều có thể được tiếp nối bởi một khoảnh khắc của hiểu biết, là xen kẽ giữa những cái khoảnh khắc của bất thiện như vậy, nhưng mà vẫn có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết nó xen vào. So there's no rule, no method, no technique to be followed. Như vậy thì là không có một cái công thức nào, không có một cái phương pháp nào, hay là một cái công thức nào để phải theo nếu mà nói về sự phát triển hiểu biết. But the benefit of being part of a discussion like this is that it is a condition, not just now but afterwards, to reflect from time to time on the true meaning of the Buddha's teaching. Nhưng mà lợi ích của việc tham dự những cái buổi pháp đàm như thế này đó là không phải chỉ là trong cái khoảnh khắc hiện tại giúp cho mọi người hiểu hơn về những gì đang xuất hiện và hiểu rằng nó là vô ngã, mà nó cũng còn tiếp tục làm duyên cho những cái khoảnh khắc khác khi mà có cái sự suy tư về những gì đã được nghe để hiểu rõ hơn giáo lý của Đức Phật. And although we still have ideas from time to time about the importance, the supposed importance of more calmness, better behavior, less aggression in one's daily life, there are also moments of appreciation that it is the understanding of present moment reality that is the essence of the Buddha's teaching. Those other things are taught in other teachings also, but only in the Buddha's teaching is there taught the development of understanding of what is real at the present moment. Và việc mà chúng ta trân quý và thấy hoan hỷ với những cái thiện pháp thì nó là một cái điều rất là tốt đẹp. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhận thức được rằng là những cái khoảnh khắc của hiểu biết mới là những cái khoảnh khắc là cốt lõi của giáo lý. Bởi vì nói về thiện pháp, nói về tránh những cái việc làm sai trái, thì cái điều ấy có thể được thấy trong những cái tôn giáo khác hay là những cái trường phái khác, nhưng mà chỉ khi mà dạy về bản chất của thực tại thì chúng ta chỉ có thể tìm thấy được trong giáo lý của Đức Phật mà thôi. And just like when one gives up one's ideas of having to be a vegetarian, one can live more easily going to whatever restaurant one's friends would like, or going to anyone's home and eating a little of whatever is there without having to worry about does this have meat in the soup and so on. Và cũng như là đối với trường hợp của khi mà một người không còn cái tính mắc vào cái ý niệm là cần phải ăn chay nữa, thì người ấy có thể đi tới một cái nơi nào đó mà người bạn, các bạn của mình muốn tới mà không cảm thấy khó khăn, hay là đi tới nhà ai đó được mời đến ăn mà mình cũng có thể thưởng thức những cái món ăn mà người ta đã chuẩn bị cho mình. And so, and much more importantly, as we are talking about, when one lets go of the ideas that I can do and I should do this and what method should I follow, one lives very easily, very naturally, because whatever arises, one appreciates it's just dharma arising by conditions, nothing that one has to do or try to change it. So life is much easier, and in this way, less worry, less agitation, less sadness, just living easily, understanding, developing very naturally, without having to go to any special place or find a special time or do anything which causes a lot of trouble in life. Và cũng như thế thì với một người khi đã hiểu ra về bản chất của con đường phát triển trí tuệ, và rằng là không có một con người nào cả, thì sẽ thấy rõ hơn là mình chả không có một cái quy luật nào như là mình sẽ phải theo một cái phương pháp này hay phương pháp kia, đến một cái nơi này ở trong tư thế này, hay là làm những cái động tác như thế này, theo một cái cách thức như thế này, như thế kia, thì cái cuộc sống nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Bởi vì ở mọi khoảnh khắc thì đều có các pháp đang xuất hiện, và mỗi một cái khoảnh khắc đó thì đều là cái cơ hội để cho cái hiểu về giáo lý của Đức Phật được phát triển bất kể là ở nơi nào và ở đâu và trong hoàn cảnh nào, thì nó cuộc sống nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dạ, con xin cảm ơn. Và cũng như ông nói ấy, thì đúng là con từ ngày mà con biết đến Phật pháp, ví dụ lúc trước nói thì lúc nào cũng nghĩ là mình nói đúng, nhưng đến bây giờ ví dụ làm cái gì thì ơ sao mình lại sai, hoặc ơ sao mình lại cáu giận, ơ sao mình lại làm thế này, mình làm như thế này là mình sai rồi, hoặc mình nói như thế này là mình sai rồi. Có thể là đã nói rồi, nhưng mà sau khi nói xong thì nghĩ lại cái câu nói thì cũng thấy là mình sai, hoặc mình tự nhiên sau cái sân ở trong mình tự nhiên nó lại lên nhanh thế. Thì đã dần dần từ từ con cũng cảm thấy những cái điều đấy, tức là hàng ngày con đã biết những cái mà ơ sao lại làm thế này, nghĩ thế này là không đúng. Thì đã dần dần thì con cũng đã thấy là nó ở trong con, nó có dần dần lên. So since I lived Dhamma, there was this in my behavior and thinking. For example, sometimes I usually think, oh, why I said this or why I did it? There's something wrong in that. So now there's a changing weight in me about the way I act, the way I speak. And no need to think about the long story or why am I sad and what happened and this and that. Actually, it's just more clinging to oneself. Sadness is just a passing dharma, nothing to be so excited or interested about. Just as when there is happy feeling, one doesn't say, oh no, why am I happy and this and that and what's the cause. It's just a dharma. So nothing special to be done and nothing to be done at all. Just passing dharma's natural part of daily life. Trong cái việc mà chúng ta nghĩ nhiều về những cái chuyện buồn đau hay là những cái sự sân hận hay là tức giận của mình, thì nó có rất là nhiều cái sự dính mắc với cái bản thân. Tại sao tôi lại làm như này, tại sao tôi lại làm như thế kia, đáng nhẽ tôi là người như thế này, đáng nhẽ tôi là người như thế kia, thì ở đó có thể có những cái sự dính mắc nhiều với cái bản thân. Thì cái gốc của đây đó là cái hiểu. Nói về cái sự phát triển hiểu biết là hiểu về những gì xuất hiện bất kể nó là gì, để hiểu rằng nó là pháp và nó sinh khởi và nó lại qua đi. At that time thinking about the long story about the sadness and what did I do and what should I do and which way and this, actually no understanding at all at that moment, it's just thinking. So thinking is the reality. There can be understanding right then, just like now, of thinking as a passing dharma. But all the ideas, the long story, are just like a dream world, just lost in the dream world. So more precious is just a moment of understanding, of thinking as a passing dharma, rather than trying to analyze and work it all out. Chẳng hạn như khi chúng ta nghĩ về những cái câu chuyện dài về tại sao mà cái lại buồn như vậy, rồi tôi nên làm thế này hay tôi không nên làm như thế kia, vân vân. Tức là tất cả những cái ý nghĩ đó thì ở cái thời điểm đó, cái suy nghĩ nó là pháp, nó là thực. Thì bản thân cái suy nghĩ đó nó có thể được hiểu. Nó cũng chỉ là pháp, nó sinh khởi do cái duyên của nó. Tức là ở mọi khoảnh khắc, bất kể nó là gì, thì cái cơ hội cho hiểu biết quan trọng nhất đó là hiểu về tính chất của pháp đang xuất hiện. Thì ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ như vậy, thì bản thân cái suy nghĩ đó nó là pháp để có thể được hiểu. We think when there's a lot of sadness that there's no attachment, but actually at that time such strong attachment to the story of me and my sadness and the cause and what can I do, so much clinging that not letting go, so it brings more and more sadness and so much unwholesome interest in that topic, unwholesome akusala chanda, not letting go of the story about the sadness. Khi mà chúng ta chìm đắm hay là nghĩ nhiều về những cái nỗi đau buồn của mình, đặt ra những cái câu hỏi là tại sao như thế, rồi nguyên nhân là từ cái gì, rồi tôi cần phải làm gì, vân vân, thì ở cái khoảnh khắc đó có những cái sự dính mắc, mình cứ tưởng là khi đấy là sân thôi, nhưng mà thực rất là có cái sự dính mắc rất nhiều, và chính cái câu chuyện về bản thân mình và không thể nào buông được cái câu chuyện nó đi, và chính vì cái sự dính mắc đó nó khiến cho cái sự buồn đau hay là những cái nỗi đau khổ đó nó dài ra, chứ còn về mặt bản chất của nó thì nó chỉ sinh khởi và diệt đi mà thôi. So it's all conditioned by the strong clinging to self, and especially when there's the idea of I should do something, it causes a lot of difficulty in life. So when there's more understanding now, life goes more easily. Vậy thì là nó thể hiện rất là nhiều cái sự dính mắc vào bản thân mình, và chính cái sự dính mắc vào bản thân mình nó sẽ là cái nguyên nhân cho rất là nhiều rắc rối cho cuộc sống. So much. Bác đứng lên cho bạn chuyển mic đến ạ. Con muốn hỏi ông bà ở đây thì bà Ai Trang và tất cả mọi người là về quay về cái chữ ăn chay ạ. Vì là con thì ở bên Bắc Đông, con mới sang bên này ra được khoảng 3 năm trở lại. Nên là cái sự hiểu biết ở bên này con chưa được là bao nhiêu. Là ở bên Bắc Tông ấy, ở bên Bắc Tông ấy thì là ví dụ như là ăn chay, thì ví dụ như là tam quy ngũ giới, thì ở đây là không biết là cái này là nó ở quy định hay là ở một nơi nào đấy. Thì khi mà tam quy ngũ giới thì là coi như là ví dụ như là tam quy thì là các thầy cũng nói là khi mà tam quy rồi ấy, thì ăn là ít nhất là 2 ngày, thầy dầm vào ngày mùng 1. Thế mà phấn đấu lên thì lại ăn 4 ngày, tức là ngày đại loại là ăn tam quy thì ăn 4 ngày. Thế giờ là ngũ giới thì ăn 10 ngày và phấn đấu lên thì là có thể hơn nữa. Thế ví dụ như là học hạnh Bồ Tát giới thì là ăn trường chay. Thế thì cái này thì con cũng có thực hiện từ tam quy và đến ngũ giới và đến trên nữa. Thế nhưng mà đến khi sang bên này giảng thì là coi như là không chấp vào cái chuyện ăn như thế. Thì cũng như là Đức Phật mà đã khi mà đi khất thực ấy, thì là gia đình nào mà cúng cái gì thì là Đức Phật ăn thế. Và cũng như là các đây là con xin phép, con xin lỗi là thầy, các thầy tỳ kheo và các thầy ni là bên không, con không phải là nói dối vì đây không phải là nói xấu, mà đây là sự hiểu của con chưa được đến nơi đến chốn thì con thực hiện như thế. Còn đến bây giờ thì là sang bên này thì nói là không chấp và ăn cái chuyện như thế. Còn cái thứ hai nữa là khi mà làm một khóa lễ gì đấy thì phải là trường chay, ăn chay tất cả mấy ngày như thế. Ví dụ như là cái kinh Pháp Hoa đọc cả 7 phẩm thì như thế là kéo dài ra là 7 ngày hay 10 ngày, thì tất cả 10 ngày ý là phải ăn chay hết. Thế cũng như là cái gia hạnh của hiền là 21 ngày thì cũng là ăn chay. Lúc mới bắt đầu con mới bắt đầu ăn chay con sợ lắm, coi như là cái gì cũng thèm, cái gì cũng ấy, nhưng mà sau phấn đấu được thì cũng ăn được một tuần đấy. Nhưng mà ăn thì đến lúc ở gia đình cứ thấy ốm đau cái gì thì là toàn đổ ăn chay. Nhưng con sợ thì con cứ phải là ăn cùng ngồi một mâm, nhưng mà cả chợ cái rau mình ăn thôi chứ không dám ăn thịt. Thì con qua đây thì con hỏi bà là bà Đoàn là coi như là đến lúc mà làm một khóa lễ ở bên này là ví dụ như là làm nhà hoặc là cầu xin một cái việc gì đấy thì là đều là tụng kinh cái chú Đại Bi, và sau đó là ăn chay đấy là tụng kinh chú Đại Bi. Thì cái ý là có được không, mà bên này nếu mà muốn làm được những cái việc ấy thì muốn cầu hay là muốn làm cái việc nhà cửa mà để cho yên ổn ấy thì là cầu những cái gì, thì có bà đây và Đoàn thì con xin hỏi như thế. she's a Mahayana follower, and in that traditions, people tend to be vegetarian, and usually there are certain levels of vegetarian. It depends on certain rules. For example, some day it should be 5 days of vegetarian. It's called 7 or 21st. There are different levels. And usually on any important issue of the family, like when you want to build a house and you have some important things, you should follow a certain kinds of rules, like you have to chant and you have to be vegetarian. But from what you heard in the Theravada tradition, there shouldn't be vegetarian and shouldn't be choosy on what you eat. So now when she have important things of the family, what should she do? Is that okay if she just follow what you said? Can you explain? Is there any purpose in just following a rule, whether it's to be vegetarian or not to be choosy? Is there any purpose in following a rule without understanding the reason for it? Khi mà mình nghĩ rằng đặt cái câu hỏi về việc là mình nên theo cái quy định này hay là theo cái quy định kia, chẳng hạn là quy định phải ăn 5 ngày hay là 10 ngày hay là bao nhiêu ngày đó, hay là mình không ăn, thì cái việc mà mình, cái mục đích của việc mình chỉ cần theo một cái quy định nào đó mà không có hiểu biết, thì nó để nhằm đưa đến điều gì ạ? Tức là khi mà mình nghĩ rằng là mình bác đặt câu hỏi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình nên theo cái nào? Thì chẳng hạn ví dụ như ở bên kia thì họ giải thích là phải theo như thế này, bên này thì bảo là không cần phải như thế. Thì bây giờ bác chỉ theo một trong hai bên thì cái lý do gì sẽ làm quyết định bác theo bên này hay là theo bên kia? Đáng nhẽ nó phải là từ hiểu biết của bác đúng không ạ? Còn ở đây thì bác đang hỏi xem là nên làm theo cái này hay là nên làm theo cái kia, thì cái mục tiêu là để mình sẽ trả lời được cái gì ở trong mình. Con thì trước là con ở bên Bắc Tông, thì bên coi như là bên Bắc Tông thì con hoàn toàn là con theo từ 3 ngày, từ 4, từ 2 ngày và cho đến 4 ngày và phấn đấu lên hơn. Và cũng như là từ 10 ngày và trở lên, và xong nữa có như là trường chay. Thế nhưng mà bây giờ con muốn hỏi là con thì bây giờ là con sang bên này con học và con hỏi có những cái vướng mắc như thế. Và cái thứ hai nữa là con hỏi thêm một câu nữa là coi như là có những các bà mà coi đến ví dụ như là trước khi trước bàn thờ Phật mà khi con quy tâm quy ngũ giới rồi ấy, thì bây giờ mà coi như là bà ấy bảo sang bên này ấy, mà đi sang như thế thì là tội vô gián. Thế lại con cũng sợ con lừng chừng mãi cho đến là con mới sang bên này được 3-4 năm thôi. Chứ còn trước đây thì con chưa biết là có phải là tội vô gián hay không. Cho nên là con cũng nắm sang. Thế nên bây giờ là con qua con nghe các cái kinh của Phật là cũng là lời nói của Phật thôi. Mà bên kia thì cũng là lời nói của Phật, nhưng mà bên kia là Bắc Tông, bên này là Nam Tông. Thì coi như là con thấy là chắc có lẽ là không phải vô gián. Thì con thì có hỏi bà là có phải là vô gián không, là cái thứ nhất. Thế còn cái ăn chay và cái ăn chay trường chay ấy, đến lại tụng kinh chú đại bi ấy, mà cầu những ví dụ như làm nhà mà muốn cầu như đấy để cho yên ổn ấy, thì có được không hay là không cần phải thiết lắm? Tức là mục tiêu để bác muốn biết xem nó có yên ổn được hay không, đúng không ạ? Quan trọng là cuối cùng yên ổn cho gia đình mình, đúng không ạ? Đấy là cái mục tiêu cuối cùng, là liệu làm thế này có yên ổn cho gia đình mình hay là làm thế kia thì cũng yên ổn cho gia đình mình, đúng không ạ? So the purpose of she follow any rule is just to have the peace and calmness for the family. Make sure that there's no problem happening in the family. Everyone would like peace and calmness and good fortune for one's family, but that is not the essence of the Buddha's teaching. What he taught was the development of understanding, the understanding that will bring release from life in samsara. Tất cả mọi người thì đều muốn có được những cái sự bình an và an ổn cho gia đình mình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái cốt lõi của giáo lý của Đức Phật thì lại không phải là cái vấn đề sự an ổn cho gia đình mình, mà cái cốt lõi của Đức Phật đấy là giảng cái con đường phát triển hiểu biết để đưa tới sự chấm dứt hoàn toàn vòng sinh tử luân hồi. Because he said that illness and misfortune are an inevitable part of being born. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng là sinh ra trên trong cái vòng sinh tử luân hồi này thì nó là tất cả những cái sự đau khổ hay những cái việc không hay xảy ra, nó là một phần không thể tách rời. As long as there is birth, there will be illness, suffering, old age, sickness, misfortune and loss. Một khi mà đã sinh ra thì chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi như là già, bệnh, chết, những chuyện không hay xảy ra. So instead of taking a short-term view on having good fortune in this life, we should consider whether that short-term view will really be to the benefit of ourselves and others in the long term. Chính vì vậy, thay cho việc mà mình chỉ suy nghĩ một cách ngắn hạn, tức là trong cái cuộc đời này, kiếp này thì làm nào để tránh những cái chuyện bất ổn xảy đến cho gia đình mình, thì tại sao mình không nghĩ đến những gì dài hạn hơn, như là cái gì là cái nguyên nhân thực sự của khổ đau, cái gì là cái có thể khiến cho cái sự khổ đau đó ở trong vòng sinh tử luân hồi này được chấm dứt. Unless there is a better understanding of what is the reality of life at this moment, there can never be really any expectation of release from these the things that you would like to avoid in life. Và nếu như không có những cái hiểu về những gì là thực và đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì sẽ không bao giờ có cái sự giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, và trong đó có tất cả những cái khổ đau hay là những cái mối lo như là bác đã đề cập. Do you know what will be your destiny at the end of this life? Bác có biết được là sau khi mà kiếp này chấm dứt thì mình sẽ tái sinh vào đâu không ạ? Nobody does. Là không ai biết được ạ. Is there anything one can do to ensure a happy destiny at the end of this life? Có cái điều gì mà chúng ta có thể làm để đảm bảo được rằng mình sẽ được tái sinh an lành ở cuối kiếp này không ạ? Of course not. And actually there is nothing one can do to ensure happiness even in this life, even tomorrow. Thực ra thì chúng ta không, thậm chí là cũng không thể chắc chắn được về một cái điều gì đấy mình làm để cho ngày mai có hạnh phúc tới. Không chắc chắn được điều gì, đúng không ạ? The best thing for the future is wholesomeness at the present moment. And the best kind of wholesomeness is understanding of the way things are. Cái điều tốt đẹp nhất mình có thể làm cho tương lai đấy là cái hiện cái thiện pháp ở trong khoảnh khắc này, và cái loại thiện pháp tối thắng nhất đấy là hiểu biết. But good deeds and other wholesomeness is not something that can be done at will. Và nhưng mà những cái thiện pháp thì không phải là một thứ mà chúng ta có thể làm do cái ý chí của mình. Just like we can't stop being sad, so we can't make our mental states wholesome. Thì cũng tương tự như là việc mình không thể nào ngăn mình không buồn được, thì cũng như thế chúng ta không thể làm cho thiện tâm tự nhiên nó sinh khởi. But by hearing what the Buddha taught about life and the present moment, there can be the beginning of the development of the understanding that will be carried forward, not only through this life but in future lives. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là không có duyên cho sự phát triển thiện pháp và hiểu biết bằng việc được nghe những gì Đức Phật giảng về những cái là thực đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì chính cái hiểu biết đó nó sẽ dần dần được tích lũy và nó chuyển tiếp sang những cái kiếp sau nữa, và nó sẽ là duyên cho thêm thiện pháp sinh khởi. Just briefly, it's not a matter of Mahayana or Theravada. Và nói một cách ngắn gọn thì ở đây chúng ta không nói về vấn đề của Bắc Tông hay là Nam Tông. The Buddha taught the development of understanding and all kinds of wholesomeness. Đức Phật đã giảng về con đường phát triển hiểu biết, và trong đó có đủ các hình thức thiện pháp khác nhau. So when we're fussy, we can understand what kind of reality it is at that moment, whether it's wholesome or unwholesome. Như là có thể hiểu về cái thiện pháp hay là cái pháp sinh khởi ở khoảnh khắc này, nó là thiện hay nó là bất thiện. When you give your family what they would like to eat, that can be with kusala cheetahs, wholesome cheetahs, so it's different from the moments of being fussy. Choosy or fussy. Cái lúc mà khó tính. Còn khi mà chúng ta cho những người thân trong gia đình mình những cái chẳng hạn như là chăm sóc cho họ cái này hay cho họ cái kia chẳng hạn, thì lúc đó thì tâm nó khác với cả cái khoảnh khắc mà chúng ta lựa chọn một cái gì đó. So it all comes back to this moment, seeing, hearing, being choosy, being kind, different moments, but just dhammas, none of them belonging to I or you or anyone else. Ở đây có nghĩa là dù là cái đang sinh khởi là cái gì, thì nó dù là lúc mà chúng ta đang có từ tâm khi chúng ta phục vụ chăm sóc người khác, hay là khi mà chúng ta khó tính, khi mà chúng ta dính mắc vào cái này hay là dính mắc vào cái kia, thì tất cả những cái pháp đấy chúng ta đều hiểu đó không phải là tôi. Mà nó chỉ là một cái tính chất của pháp sinh khởi do duyên của nó, nó không phải là một ai cả. Is the truth Mahayana or Theravada? Sự thật hay là chân lý thì nó có phải là Bắc Tông hay là Nam Tông không? The truth is the truth. Is seeing now Theravada or Mahayana? Sự thật thì luôn luôn là sự thật. Cái thấy hiện giờ nó là Bắc Tông hay là Nam Tông? Not at all. So reality is reality, no one at all. Seeing is not anyone, not Mahayana or Theravada, but it's just a moment which is conditioned to arise. How can we take it for I forever? Cái thấy hiện giờ thì nó không phải là Bắc Tông, cũng không phải là Nam Tông, nó chỉ là một pháp, nó chỉ là một cái tính chất sinh khởi để thấy, và nó sinh khởi và diệt đi, và làm sao mà chúng ta thể coi cái mà nó chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi như vậy là mình đây? As long as there is no understanding of each reality as it is, there must be the idea of I all the time. Chừng nào mà vẫn không có cái hiểu về các thực tại như chúng là, thì sẽ luôn luôn có ý niệm về mình. In reality, there is no I, so there should, or they better have the understanding of whatever it is as it is. Vì nếu như không có các thực tại thì sẽ cũng không sẽ không có ý niệm về ta. Vì vậy tốt nhất là hãy hiểu về những thực tại ấy với đúng bản chất của chúng. Now there is seeing, but after death, what's the I? Who sees? After death. Hiện giờ đang có cái thấy. Thế thì sau khi chết đi thì cái tôi thấy đó là cái gì? But whatever is conditioned to arise, like the first moment of this life, there must be the first moment of next life. Và mọi thứ sẽ đều có sự khởi đầu. Ví dụ như là ở kiếp này thì sẽ có cái khoảnh khắc của tâm đầu tiên sinh khởi, thì cũng như vậy sang kiếp sau thì sẽ có tâm đầu tiên sinh khởi ở kiếp sau. From each moment of kusala and akusala accumulates on and on until then. Và từ giờ cho đến lúc đó thì những cái khoảnh khắc của thiện và bất thiện vẫn đang được tích lũy. So if there is no understanding of reality in this life, in next life, there cannot be the understanding of reality. Vì thế nếu như mà trong kiếp này mà chưa có một không có cái hiểu biết về các thực tại, về các pháp chân đế thì sang kiếp sau sẽ không có hiểu biết sinh khởi. Each reality is gone. You can never have it for a long time. But when there's right understanding develops, it can understand more and more. Mỗi một thực tại hiện giờ thì đều qua đi, chúng ta không thể giữ chúng lại. Nhưng mỗi một khoảnh khắc hiểu biết sinh khởi thì nó lại hiểu thêm một chút và thêm một chút nữa. But it has to begin to understand even one word like Dhamma. Nhưng ở sự khởi đầu thì nó sẽ phải bắt đầu hiểu về từng từ một, chẳng hạn như là từ pháp. Dhamma is whatever is real, and it does not belong to anyone. It cannot arise without conditions. So now it's only a moment of conditioned reality. No one. Pháp thì nó là thực, nó sinh khởi do duyên của nó. Nó không thuộc về ai cả. Và mỗi một khoảnh khắc hiện giờ đều là pháp. Nó là do duyên sinh và không có một con người nào ở đó hay đằng sau đó. No need to think anymore about Mahayana or Theravada. Không cần phải nghĩ đến Bắc Tông hay là Nam Tông, mà hãy hiểu về cái đang là thực ở khoảnh khắc này. Truth is the truth. Sự thật thì nó là sự thật, chân lý là chân lý. Dạ. Hiện giờ đã hết giờ. Sà thụ, sà thụ, sà thụ.